ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học có nhiều trẻ con mang xe đến vậy sao? Trung Cẩn nghi hoặc, anh còn tưởng chỉ có con gái mình lập dị. Không ngờ tất cả các bạn nhỏ đều cùng một kiểu suy nghĩ. Chú bảo vệ trông coi bãi đỗ xe treo biển số xe lên chiếc xe của Tiểu Đồng. Đánh dấu tên Trung Vân Đồng. Có một đứa trẻ có mấy chiếc xe đấy. Thay nhau cưỡi, Trung Cẩn nhìn chiếc xe con màu xanh lục hiệu Trung Vân Đồng được treo biển số. Rồi lại nhìn những chiếc xe con khác. Lặng lẽ ghi nhớ kiểu dáng xe mà trẻ con thích. Ở bãi đỗ xe, Tiểu Đồng gặp ba Miêu Thanh Nguyệt lái xe đưa cô bé đến trường. Anh lấy xe lăn từ cốp sau ra, bế Miêu Thanh Nguyệt đặt vào xe, rồi đắp tấm thảm nhỏ lên đầu gối cô bé, đẩy về phía cổng trường. Miêu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Đồng gọi một tiếng về phía đó, vội vàng bước những bước chân ngắn ngủn chạy tới, một tay đỡ tay vịn xe lăn, nhìn Miêu Thanh Nguyệt với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Xe của tớ không được vào trường. Cô bạn nhỏ Miêu Thanh Nguyệt mím môi rũ mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Không để ý đến đứa trẻ kỳ lạ lúc nào cũng mơ ước chiếc xe lăn của mình. Nhưng cô bé cũng không ghét đứa trẻ này đi theo bên cạnh. Cứ thế cùng nhau đi vào. Trung Cẩn đứng phía sau gọi. Tiểu Đồng, chào tạm biệt ba đi con. Tiểu Đồng không nghe thấy tiếng ba gọi, mà lại rướn cổ nhìn một đứa trẻ bên cạnh đang khóc nháo không ngừng. Cô bé dừng bước, đứng bên cạnh nhìn một lát, mặc kệ ba đứa trẻ đã bị tiếng khóc đến suy sụp. Tò mò hỏi, ba ơi, sao bạn này khóc vậy à? Trung Cẩn lại lần nữa gọi, bớt xem náo nhiệt đi, mau vào trong, nhớ kỹ đừng nằm sấp xuống sàn nhà. Trẻ con ở nhà trẻ không cần học tập, chúng mỗi ngày đến đây chỉ là ăn uống và chơi đùa qua ngày. Buổi sáng ánh mặt trời đẹp, thời tiết cũng không nóng, các bạn nhỏ đều chạy ra ngoài chơi, trên xích đu, bên cầu trượt, trong hố cát đâu đâu cũng đầy trẻ con. Miêu Thanh Nguyệt vẫn trước sau như một ngồi ở một góc phòng học, có đôi khi sẽ nhìn qua cửa sổ ngắm những đứa trẻ đang chạy nhảy tùy ý bên ngoài. Nhưng phần lớn thời gian cô bé đều làm việc của mình, chơi xếp hình hoặc dùng tay cạy một chỗ da bị chầy trên xe lăn. Chỉ là hôm nay cô bé không một mình, có hai đứa trẻ vây quanh bên cạnh. Một cô bé hơi mũm mĩm, tóc mái ngố, tên là Trung Vân Đồng, nói rất nhiều lại thích xem náo nhiệt, cả ngày nói không hết chuyện. Một cậu bé mảnh khảnh cao ráo như cây bạch dương non, tên là Hướng Tử Mặc. Cậu bé không nói nhiều như Trung Vân Đồng. Phần lớn thời gian cậu bé chỉ im lặng lắng nghe Trung Vân Đồng nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Miêu Thanh Nguyệt đôi khi thật ra cũng muốn tham gia vào câu chuyện của họ, nhưng trước đây chưa bao giờ chơi cùng bạn bè, có chút ngại ngùng, lại sợ mình nói không hay sẽ dọa họ bỏ chạy, nên cô bé vẫn im lặng. Tiểu Đồng chống cằm, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, chán đến thở dài. Chúng ta cũng ra ngoài chơi đi. Hướng Tử Mặc phụ họa. Ừ, Tiểu Đồng quay người nhìn Miêu Thanh Nguyệt, mang cả bạn ấy ra ngoài nữa. Miêu Thanh Nguyệt người căng thẳng, nhỏ giọng nói, tớ không muốn ra ngoài. Hướng Tử Mặc, vậy tớ đẩy xe lăn cho bạn. Tiểu Đồng nhảy xuống từ bệ cửa sổ thấp lè tè, tháo chiếc bình nước nhỏ của mình nhét vào lòng Miêu Thanh Nguyệt. Nghiêng đầu, có người hỗ trợ cầm đồ nhé. Miêu Thanh Nguyệt ôm chiếc bình nước hoạt hình không hiểu từ đâu ra, nhỏ giọng phản đối, nhưng tớ không muốn ra ngoài. Hiển nhiên sự phản đối của cô bé không có tác dụng. Hướng Tử Mặc cũng đưa chiếc bình nước của mình cho Miêu Thanh Nguyệt. Hai cái bình nước, em cầm có nổi không? Cầm, cầm nổi. Thế là Miêu Thanh Nguyệt cứ như vậy ôm hai chiếc bình nước hoạt hình nhỏ, được hai người bạn mới đẩy ra sân thể dục. Hướng Tử Mặc người còn chưa cao bằng xe lăn, đứng phía sau đẩy xe không nhìn thấy đường phía trước. Tiểu Đồng đỡ tay vịn, phụ trách dẫn đường phía trước. đi rất vững chắc, cô Trang đứng dưới mái hiên nhìn, không quản họ. Miêu Thanh Nguyệt năm nay 3 tuổi rưỡi, cô bé đã đến nhà trẻ nội trú 1 năm. Một năm này cô bé thật ra rất cô đơn, các bạn khác không muốn chơi cùng cô bé, có lẽ bản thân họ cũng có chút sợ hãi. Phụ huynh cũng dặn dò, bảo họ đừng đến gần những đứa trẻ khuyết tật, sợ va chạm rồi nói không rõ. Đối với những chuyện này, cô Trang cũng không dám nói gì. Những đứa trẻ khác không chơi với Miêu Thanh Nguyệt, cô không thể ép buộc. Hiện tại có bạn nhỏ chủ động chơi với cô bé, dưới tiền đề đảm bảo an toàn, cô rất vui mừng. Tiểu Đồng và Hướng Tử Mặc đẩy Miêu Thanh Nguyệt qua sân thể dục, chuẩn bị đến chơi ở chỗ cây đại thụ. Nhưng sắp đến gần cây thì gặp phải chướng ngại vật. Một cậu bé đen đen mập mập dẫn theo mấy cậu bé khác chặn họ lại, dùng giọng khàn khàn the thế ra lệnh, các cậu không được chơi với Miêu Thanh Nguyệt. Tiểu Đồng buông tay vịn xe lăn ra, bước lên phía trước 2 bước, nói với cậu bé đen mập, chơi cùng nhau đi. Cậu bé đen mập nhìn thấy cô bé xinh xắn, lập tức lắp bắp, tớ tên là La Gia Hảo, tên thường gọi là Bánh Bao, CNS, hơn tớ, cậu phải gọi tớ là anh Bánh Bao. Tiểu Đồng, được, Bánh Bao, tớ tên là Trung Vân Đồng, muốn chơi không? Nhưng, tớ không phải tên Bánh Bao. Tiểu Đồng nghiêm túc phổ cập kiến thức, màn thầu chính là bánh bao chính là màn thầu mà, tớ muốn đi mách cô giáo. Cậu bé đen mập còn tưởng Tiểu Đồng đang chế nhạo mình, hậm hừ bỏ đi. Tiểu Đồng quay người, đưa tay đỡ tay vịn xe lăn, chúng ta đi thôi. Dưới cây đại thụ có một hàng ghế đầu nhỏ sơn màu cầu vồng. Hai đứa trẻ đẩy xe lăn của Miêu Thanh Nguyệt đến, xếp song song với ghế đầu. 3 đứa trẻ ngồi song song bên đó, ôm cốc hút nước ùm ụp uống. Tiểu Đồng dũng cảm uống hết nửa cốc nước, đặt cốc xuống ghế, chống tay lên đầu gối đứng dậy. Cô bé đi đến trước mặt Miêu Thanh Nguyệt, hai tay đỡ lên đùi Miêu Thanh Nguyệt. Miêu Nguyệt Nguyệt, tớ chơi xe lăn của bạn một chút được không? Sao? Sao mà chơi? Miêu Thanh Nguyệt cảm thấy không ổn. Tiểu Đồng đỡ chân Miêu Thanh Nguyệt đặt lên bàn đạp xe lăn, quay đầu ra lệnh cho Hướng Tử Mặc, cậu đẩy đi. Cậu bé ngoan, Hướng Tử Mặc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu bé nhìn về phía cô Trang trước, thấy cô Trang không phản đối, cậu bé lại hỏi ý kiến Miêu Thanh Nguyệt, xin hỏi có được không? Miêu Thanh Nguyệt vẫn rụt rè mím môi. Tiểu Đồng với đôi mắt to long lanh ở ngay trước mặt cô bé. Cô bé do dự một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Hướng Tử Mặc cẩn thận đẩy xe lăn ra ngoài, còn ân cần dặn dò, nếu đau thì em phải nói nhé. Miêu Thanh Nguyệt mím môi lắc đầu, không đau đâu. Hướng Tử Mặc đẩy xe lăn phía sau, vì người quá thấp không nhìn thấy đường phía trước, không chú ý có một hòn đá nhỏ, bánh xe vướng vào đá lệch đi một chút. Tiểu Đồng đang đứng trên xe lăn mất thăng bằng, theo bản năng đưa tay ôm cổ Miêu Thanh Nguyệt. Tư thế của hai đứa trẻ trở nên rất thân mật, chẳng những ôm nhau, mặt cũng gần sát mặt. Miêu Thanh Nguyệt có thể ngửi thấy mùi sữa tắm dâu tây thơm ngọt trên người Tiểu Đồng, còn cảm nhận được hơi ấm dễ chịu trên người cô bé. Tiểu Đồng cười hì hì nhìn Miêu Thanh Nguyệt, chu môi ghé lại gần, bẹp một tiếng hôn lên má cô bé. Mặt Miêu Thanh Nguyệt lập tức đỏ bừng như đít khỉ. Cô Trang đứng dưới mái hiên giơ điện thoại lên, chụp lại cảnh này, gửi vào nhóm phụ huynh. Bố Miêu và vợ ở bờ biển mở một khu du lịch sinh thái, lúc này vừa tiếp đãi xong một đoàn khách từ thành phố lớn đến. Hôm nay các vị khách rất khó tính, thái độ không tốt lắm, nhưng vì làm ăn, bố Miêu và mẹ Miêu vẫn luôn tươi cười nịnh nọt, vất vả lắm mới thu xếp ổn thỏa cho khách. Anh cũng nghẹn một bụng ấm ức khi nhìn thấy bức ảnh con gái ôm bạn nhỏ. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực dồn nén cả ngày của bố Miêu tan thành mây khói. Anh ôm điện thoại chạy vào bếp, đưa ảnh cho mẹ Miêu đang nhặt rau xem. Hai vợ chồng nhìn nhau, mẹ Miêu vui vẻ hỏi, Nguyệt Nguyệt có bạn rồi à? Còn Trung Cẩn bên kia thì đang trả lời tin nhắn trong nhóm. Cô giáo ơi, phiền cô bế Trung Vân Đồng xuống giúp. Bé nặng lắm à? Bố Miêu vội vàng nhắn lại. Không sao đâu, không sao đâu. Xin đừng làm phiền các cháu. Cứ để các cháu chơi đi à? Chiếc xe lăn lượn hai vòng trên sân thể dục. Các bạn nhỏ khác đứng từ xa tò mò nhìn, nhưng không ai dám tiến lại gần. Tiểu Đồng và Hướng Tử Mặc chơi mệt, lại đẩy Miêu Thanh Nguyệt về phòng học. Ba đứa trẻ ghé vào bàn thủ công chơi xếp hình. Cả buổi trưa ghép được một bức tranh con chó Ngọc Quế. Cô Trang giúp chúng treo bức tranh ngay ngắn lên tường phía sau phòng học. Hôm nay ở đồn công an có khá nhiều vụ án. Sáng sớm đã tiếp nhận một vụ say rượu đánh người gây thương tích. Người bị thương bị vỡ gan và lá lách, nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế gây tai nạn say rượu vừa tỉnh, đang chuẩn bị chấp nhận lời khai của cảnh sát nhân dân. Vụ án này hiện tại do Mao Phỉ Tuyết phụ trách thẩm vấn. Trung Cẩn gặp cô ở hành lang, hỏi cô một số thông tin về vụ án. Hai người đứng ở hành lang nói chuyện, điện thoại của Mao Phỉ Tuyết vang lên một tiếng. Trung Cẩn ra hiệu bảo cô xem trước. Cô cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, trên mặt nở nụ cười. Là Tử Mặc gửi ảnh đến. Anh xem này, Mao Phỉ Tuyết đưa bức ảnh vừa nhận được cho Trung Cẩn xem. Đó là bức tranh xếp hình con chó Ngọc Quế. Đứa trẻ lại gửi một đoạn ghi âm. Mẹ ơi, đây là con với Tiểu Đồng. Còn có Miêu Thanh Nguyệt cùng nhau ghép đó. Cô giáo giúp chúng con treo lên rồi. Con trai cô gửi cho cô à? Sao nó gửi được? Trung Cẩn hỏi. Mao Phỉ Tuyết cúi đầu nhắn tin trả lời con trai. Tử Mặc giỏi quá. Con nhớ chăm sóc các em nhé. Mọi người chú ý an toàn. Ngẩng đầu lên, cô cười nói với Trung Cẩn. Đồng hồ trẻ em ấy mà. Bây giờ trẻ con đứa nào cũng có. Trung Cẩn như đang suy nghĩ điều gì. Thầm nghĩ, có cần mua cho Tiểu Đồng một chiếc đồng hồ không nhỉ? Trẻ con nhỏ quá liệu có biết dùng không? Mao Phỉ Tuyết bên kia lại nhận được tin nhắn của Hướng Tử Mặc. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Trung Cẩn quyết định, tối nay sẽ đưa Tiểu Đồng đi mua đồng hồ. Không phải vì muốn Tiểu Đồng cũng gửi cho anh tin nhắn con yêu ba. Chỉ đơn giản là cảm thấy liên lạc với con sẽ tiện hơn. Con ấn vào chỗ này là để gọi điện thoại cho ba. Lại ấn vào đây là có thể nói chuyện với ba. Ba nhận được sẽ trả lời con. Ê, con nghe cho kỹ. Đừng có nhìn ngang ngó dọc. Mua đồng hồ trẻ em xong, Trung Cẩn liền dẫn con bé ngồi ở ghế dài trước cửa hàng điện thoại. Dạy con bé cách sử dụng đồng hồ. Tiểu Đồng hoàn toàn không hứng thú với chiếc đồng hồ. Cô bé ngồi trên ghế đung đưa chân, ngón tay nhỏ chỉ về phía quán xiên nướng. Con muốn ăn cái đó. Được thôi, Trung Cẩn tạm cất chiếc đồng hồ trẻ em đi. Quả nhiên anh đã hơi vội vàng. Thứ này đối với một đứa trẻ 3 tuổi vẫn còn quá phức tạp. Con bé nhìn một cái đã chẳng còn hứng thú. Phía trước quán xiên nướng đã có vài người xếp hàng. Trung Cẩn ôm Tiểu Đồng xếp ở cuối hàng. Phía trước họ là một đôi mẹ con. Cậu bé trông như học sinh tiểu học. Vì khoảng cách quá gần, cuộc trò chuyện của hai mẹ con có thể nghe rõ ràng đến bên họ. Cậu bé nói với mẹ, hôm nay thầy giáo dạy thêm hỏi chúng con có ước mơ gì. Triệu Nhạc Viên nói bạn ấy muốn làm nhạc sĩ. Đồng Thừa Trạch nói bạn ấy muốn làm nhà khoa học. Vậy còn con? Mẹ cậu bé hỏi, cậu bé nói, con chẳng cần công việc gì hết. Ước mơ của con là trở thành một người lớn giàu có. Có thể mua thật nhiều kem, gà rán, xiên nướng và que cay là con mãn nguyện rồi. Mẹ cậu bé cười khổ hai tiếng. Con trai à, con vẫn còn quá lạc quan, nhưng có ước mơ vẫn tốt hơn. Trung Cẩn thấy Tiểu Đồng vểnh tai nghe người ta nói chuyện. Liền ước lượng đứa bé mập mạp trong lòng. Con có ước mơ gì không? Một đứa trẻ 3 tuổi thì có thể có ước mơ gì? Trung Cẩn chỉ thuận miệng hỏi một câu. Tiểu Đồng đặt bàn tay nhỏ lên ngực, đôi mắt to trong đêm tối phát ra ánh sáng sâu thẳm. Vẻ mặt trịnh trọng trả lời, con ước mơ là một người nướng xiên, muốn ăn nhập nhiều xiên nướng có thể ăn bấy nhiêu. Trung Cần, được thôi, có ước mơ vẫn tốt hơn. Các bạn nhỏ thân thiết với nhau rất nhanh, mới quen nhau 2 ngày. Tiểu Đồng, Hướng Tử Mặc và Miêu Thanh Nguyệt đã trở thành bạn tốt. Hôm nay Tiểu Đồng lại phát hiện ra cách chơi mới với xe lăn. Phía sau cây đại thụ có một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa này ngày thường đều khóa lại, chỉ khi nhà ăn nhỏ cần vận chuyển nguyên liệu nấu ăn mới mở ra. Tiểu Đồng nhìn thấy các cô ở nhà ăn dùng tay chuyển đồ ăn, liền vẫy vẫy tay nhỏ gọi Hướng Tử Mặc đến. Một tay kéo vai Hướng Tử Mặc, tay kia kéo vai Miêu Thanh Nguyệt. Hai người cao hơn cô bé đều phải cúi người xuống nghe cô bé nói chuyện. Chúng ta dùng xe lăn đi vận chuyển bí đỏ được không? Tiểu Đồng lén lút nhỏ giọng bày mưu tính kế. Hướng Tử Mặc lập tức lắc đầu phản đối. Thôi bỏ đi, cô giáo sẽ mắng. Cách chương.